Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 23 giờ 23, cốt truyện bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, lời ngươi nói chính là sự thật, vô nghĩa, đương nhiên là giả. Thẩm Bạch vừa định mở miệng, bên trong lại sâu kín truyền đến âm thanh của Phong Thiên. Sư huynh, chờ ta ra ngoài, được không? Thẩm Bạch đứng phía sau tường băng. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người bên trong không nghe thấy câu trả lời lại hỏi một lần nữa. Sư huynh, chờ ta, được không? Thẩm Bạch nhìn chằm chằm tường băng, định hỏi sư đệ ngươi đã hiểu lầm cái gì? Kỳ thật ta thẳng thắn chỉ xem ngươi là sư đệ, ngươi không thể như thế. Chủ yếu là kích cỡ vẫn là kích cỡ. Hai ta thấy thế nào cũng có điểm không tương đối nha. Thẩm Bạch lời còn chưa kịp phun ra, người bên trong lại tiếp tục mở miệng. Sư huynh, ta sẽ sống sót ra ngoài, nhưng ngươi phải đáp ứng. Chờ ta, được không? Thẩm Bạch trần chờ nửa ngày, sợ một khi không cẩn thận vị bên trong lại nghĩ quẩn trong lòng. Sau đó, một tiếng, người bên trong tựa hồ vừa lòng. Kia sư huynh, ngày mai, cũng đến xem ta, được không? Được. Ngươi ngàn vạn đừng bị tâm ma ảnh hưởng, tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đi ra. Càng nói, Thẩm Bạch càng cảm thấy những lời này không thích hợp, giống như lời nói với tội nhân bị nhốt lại. Ngươi chuyên tâm hối cải để làm người mới, tranh thủ sớm ngày ra ngoài. Trong đầu hắn phỏng chừng không phải là não, mẹ nó toàn là nước, còn là do tự mình rót vào. Thẩm Bạch vẫn không yên tâm, ở trong đầu kêu gọi hệ thống. Hệ thống, hệ thống, Phong Thiên rốt cuộc thế nào? Không chết, ta mẹ nó cũng biết hắn không chết. Ta hỏi chính là, hắn vượt qua được tâm ma không? Nhiệm vụ biểu hiện chưa hoàn thành. Này mẹ nó rốt cuộc gọi là cái chuyện gì đây? Thẩm Bạch quay đầu đi vào bên trong tẩm điện, mỗi bước chân đều trở nên trầm trọng. Sư tôn bế quan, Phong Thiên bị tâm ma làm loạn tâm. Hắn còn bị kiếm hồn khinh bạc. Cuộc sống này không thể tiếp. Hơn nữa vị sư đệ này, hình như còn hiểu lầm cái gì. Định mệnh, hắn còn phải nghĩ cách đem cái hiểu lầm này gỡ bỏ. Thẩm Bạch phun ra một hơi. Mở cửa, khí lạnh tràn vào trong phòng. Bên cửa sổ, đứng một người, một tuyệt sắc mỹ nhân. Một thân hồng y giống như máu tươi. Vị mỹ nhân kia thê lương nhìn về phía Thẩm Bạch, vươn tay, ta thật lạnh, thật lạnh. Thẩm Bạch, quỳ cầu ông trời chấm dứt vụ này đi. Bang, Thẩm Bạch đen mặt đóng cửa lại, nhân tiện đem vị tuyệt sắc mỹ nhân kia nhốt vào phòng. Hắn quay đầu liền chạy đến phòng Phong Thiên. Thẩm Bạch cẩn thận nhìn xem, ồ, mỹ nhân tuyệt sắc kia không lại đây. Thẩm Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hơn nữa phòng Phong Thiên so với phòng hắn thoải mái hơn nhiều. Cái gì cũng đều thoải mái. Ngày hôm sau Thẩm Bạch vừa mở mắt ra, kết quả liền nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo ngoài đỏ đứng bên mép giường. Mỹ nhân không nói lời nào, chỉ sâu kín nhìn hắn, sau đó liền tiêu tán ở không trung. Thẩm Bạch, lúc này Bạch Xương kiếm Thẩm Bạch cũng không dám cầm, quay đầu chạy luôn tới chỗ Phong Thiên. Hò hét. Sư đệ, ngươi nhanh xuất hiện đi. Ta thừa nhận không có ngươi ta không sống nổi. Ta hận không thể chết trước mắt ngươi. Đừng, đừng cứu ta. Để ta đem điều tốt đẹp nhất lưu lại trong mắt ngươi. Không, cứu ta. Đừng để thân thể dơ bẩn của ta vũ nhục đôi mắt ngươi. Phong Thiên, Thẩm Bạch cắn quần áo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Loại trường hợp này, loại này. Khi nào mới kết thúc đây? Phong Thiên ở trong băng động yết hầu ngòn ngọt, ương ngạnh nuốt xuống, sau đó nhìn về phía bên ngoài tường băng. Xung quanh có băng kiếm nổi tại không trung, có chút rơi rụng trên mặt đất, có kiếm bên trên nhiễm máu tươi, cũng có kiếm bị bẻ gãy thân. Phong Thiên giờ phút này cũng là một thân chật vật, y liều mạng bò tới chỗ tường băng, đôi tay bị ma sát tạo ra vô số vết thương. Chỗ y bò qua lưu lại vết máu dài. Bò tới nơi, Phong Thiên dựa vào trên tường phun ra một hơi. Những thanh kiếm sắc bén ong ong vang lên. Tựa hồ lại có ý định công kích. Phong Thiên thương tích đầy người, đáy mắt bắt đầu dâng lên hơi thở màu đen. Thẩm Bạch còn ở ngoài tường tiếp tục kêu to. Người này có cái tật xấu, chính là dễ dàng nói lung tung, nói ra những lời chính hắn còn cảm thấy sợ hãi. Sư đệ, sư huynh trông cậy vào ngươi sớm ngày xuất quan. Ngươi cũng không biết không có ngươi ở đây, ta sống không bằng chết. Mỗi ngày đều giống như cái xác không hồn, hoàn toàn không có lạc thú. Phong Thiên che ngực, áp xuống cảm giác suy yếu. Có lợi kiếm hướng hắn đâm tới. Phong Thiên duỗi tay, bàn tay liền bị cắt ra một miệng vết thương. Đát, Phong Thiên vô lực rũ tay. Máu tươi chảy ra, hàn băng bên dưới nhiễm màu tươi đẹp. Máu tươi dừng ở trên băng, rất nhanh đã đông lại. Phong Thiên dựa trên tường, quanh thân dâng lên từng trận hơi thở màu đen. Qua hồi lâu, thanh âm bên ngoài dừng lại. Phong Thiên đem mặt ghé vào tường, một mảnh lạnh băng. Sư huynh, Phong Thiên hô. Thẩm Bạch nghe thấy được, dựa vào trên tường băng. Chuyện gì? Sư huynh, ta thật lạnh. Thẩm Bạch, hắn hiện tại nghe được ta thật lạnh ba chữ này sẽ ảnh hưởng đến thần kinh được chứ? Thẩm Bạch vẻ mặt phức tạp mở miệng. Vậy ngươi, sớm ngày xuất quan. Được, sư huynh chờ ta, ta mẹ nó trừ bỏ chờ ngươi, còn má nó có thể thượng ngươi sao? Thẩm Bạch đau đầu, đặc biệt là mỗi ngày rời giường bên cạnh đều có mỹ nhân tuyệt sắc đứng đó. Nếu không phải gương mặt giống sư tôn kia, ta mẹ nó sao có thể chịu đựng lâu như vậy? Hơn nữa sư tôn thật là, nói là bế quan, liền thật sự không hỏi nhân gian thế sự. Tính toán thời gian, đã non nửa năm qua, Thẩm Bạch chịu đủ tra tấn. Bình quân 3 ngày một lần, hắn rời giường liền sẽ phát hiện một mỹ nhân đứng ở mép giường. Ánh mắt kia, thần thái, tướng mạo kia, mỗi lần đều làm Thẩm Bạch phát điên. Hắn đi xem Phong Thiên mỗi ngày, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ bị Phong Thiên cưỡng chế nói một câu. Sư huynh, chờ ta. Hai người, một cái tàn phá tinh thần hắn, một cái là tiến hành tra tấn thân thể hắn tàn nhẫn. Quả thực mất hết nhân tính, cực kỳ bi thảm. Rốt cuộc, một ngày nọ vào thời điểm Thẩm Bạch sắp đi vào giấc ngủ, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, thỉnh hoàn thành cốt truyện Thẩm Tiếu Bạch cướp đoạt kỳ ngộ bí cảnh. Bí cảnh, Thẩm Bạch cẩn thận tính thời gian. Rốt cuộc chua xót để lại hai hàng nước mắt. Cốt truyện cuối cùng đã quay lại quỹ đạo một chút. Bí cảnh đó, chính là sau khi vai chính bế quan nửa năm có thể tham gia bí cảnh. Không dễ dàng, thật bà nó không dễ dàng. Vì thế, Thẩm Bạch lì lợm la liếm đòi hệ thống một lần thuấn di. Rốt cuộc làm tốt cốt truyện nhân vật Thẩm Tiếu Bạch này, sư đệ sẽ tốt, sư tôn cũng tốt, Vân Phong này hắn thật sự không dám ở lại. Thẩm Bạch không chút lưu luyến lập tức thuấn di ra khỏi Vân Phong. Nhưng mà Phong Thiên trong băng động lại đang trong thời điểm tâm ma cường thịnh nhất. Phong Thiên dựa vào tường băng, thần trí mơ hồ. Sư huynh hôm nay chưa từng tới. Hôm qua đã tới chưa? Phong Thiên nhớ không rõ. Hắn mơ hồ cảm giác được. Sư huynh thật lâu rồi không có tới. Là, xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là, hắn bị vây ở nơi này chưa từng phát hiện. Không, hắn muốn đi ra ngoài. Hắn không thể tiếp tục bị vây ở nơi này. Sư huynh, cách chương.